Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 793, trúng tim đen. Gocchuyenaudio.com. Tần Minh Xuân thản nhiên nhìn cô, đột nhiên cười cười, giọng điệu tựa hồ rất thoải mái. Cẩm Sương, tâm tình hiện tại của em có chút nặng nề, anh đại khái có thể hiểu được, lúc trước anh chết trước mặt em, ảnh hưởng đến em quá lớn, nhưng em phải hiểu, em càng áy náy, càng không cách nào quên chuyện trong quá khứ, càng làm cho anh không được tự nhiên, anh không phải đang đùa giỡn, anh vẫn rất quan tâm đến em, dù sao, em là cô bé mà anh nhìn em lớn lên, nhưng anh thật đã sự buông bỏ chuyện trong quá khứ, về phần lúc trước cứu em là muốn tốt cho em cùng tu nhân, anh không hy vọng em xảy ra chuyện, cũng không hy vọng tu nhiên khổ sở, đây là trách nhiệm của anh với tư cách là một người anh trai, hiện tại em hãy thuận theo tự nhiên, miễn là em hạnh phúc với tu nhiên anh sẽ rất hạnh phúc. Tay Bạch Cẩm Sương nhịn không được hơi siết chặt, cười có chút chua xót. Em quá mức áy náy cùng cảm kích khiến cho anh áp lực sao? Tần Minh Xuân gật đầu. Đúng vậy, bởi vì những thứ này anh không cần, hơn nữa. Tần Minh Xuân dừng một chút tiếp tục nói. Hơn nữa em cũng không cần vì anh cứu em mà bây giờ anh đứng trước mặt em thì đối với quá khứ em không đáp lại tình cảm của anh mà cảm thấy có lỗi, lúc trước khi anh chết mới bừng tỉnh hiểu mình thật sự thích em, nhưng mà anh vẫn chưa nắm bắt được cơ hội, đây là lỗi của anh, trách không được mà anh cũng nên buông bỏ hạnh phúc, anh cũng không nên dùng tình cảm nặng nề của mình tạo thành gánh nặng cho em. Bạch Cẩm Sương kinh ngạc nhìn cậu ta không nói gì, Tần Minh Xuân thật sự quá hiểu suy nghĩ của cô. Tần Minh Xuân nhìn vẻ mặt cô giật mình, bất đắc dĩ cười cười. Cho nên, em cũng buông bỏ những gánh nặng cảm xúc đó đi, anh thật sự không ngại. Hơn nữa, lại nói đến anh còn muốn cảm tạ em cũng biết lúc trước anh ở thôn Đại Loan bởi vì tình trạng y tế và dinh dưỡng không theo kịp nghỉ ngơi nửa năm cũng không có biện pháp rời khỏi đó, cũng may em kịp thời dẫn anh rời đi coi như là bảo đáp ân tình lúc trước đi. Vì vậy, đừng gánh nặng tâm, Bạch Cẩm Sương nhìn Tần Minh Xuân nói thản nhiên, khẽ thở dài. Em hiểu ý của anh rồi. Em hy vọng cuộc sống tương lai của anh có thể sống hạnh phúc. Tần Minh Xuân cười cười. Anh nhất định sẽ sống hạnh phúc. Bây giờ anh còn phải nuôi một em gái cũng không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện không vui. Ngược lại em, bây giờ hãy đối xử với anh như một cấp dưới bình thường. Đừng để ai nhìn thấy manh mối nào là được. Bạch Cẩm Sương nghe Tần Minh Xuân nhắc nhở, nhất thời trái tim căng thẳng. Cũng biết sau này mình đối với Tần Minh Xuân có thái độ thay đổi quá rõ ràng. Cô gật đầu, em biết rồi, nói chuyện với Tần Minh Xuân một lần, lúc Bạch Cẩm Sương lại đối mặt với Tần Minh Xuân, áy náy ít đi cũng đúng là không còn gánh nặng như lúc trước. Tuần sau, Bạch Cẩm Sương vẫn bận rộn vẽ bản thảo thiết kế, thỉnh thoảng sẽ thương lượng cùng Sở Hạnh Từ một chút. Mà Mặc Tu Nhân bên kia anh làm cho người ta nhìn chằm chằm Lục Thành Ngôn cùng Tần Vô Đoan, chẳng qua một tuần này, hai người này cũng không có động tác gì khác, phi thường yên tĩnh, cho dù là Tần Vô Đoan, sau khi vào tập đoàn Tần Thị cũng cực kỳ an phận không có chút hành động nào khác. Mặc Tu Nhân vẫn không thả lỏng cảnh giác làm cho người ta nhìn chằm chằm anh ta, ai biết bọn họ có thể ở thời điểm lơ đãng hay không liền lộ ra răng nanh. Gocchuyenaudio.com. Mặc Tu Nhân sau khi tan tầm liền đi đón Bạch Cẩm Sương, mấy ngày nay Bạch Cẩm Sương mỗi ngày đều nhìn chằm chằm anh một ngày ba bữa ăn bình thường ăn cơm, cho dù cô không nấu cơm đúng giờ cũng sẽ để Mặc Tu Nhân ăn thức ăn dưỡng dạ dày. Mặc Tu Nhân nhận đón cô, Bạch Cẩm Sương đề nghị đi siêu thị trước mua đồ ăn. Mặc Tu Nhân mấy ngày trước cùng Bạch Cẩm Sương cùng nhau mua đồ ăn một lần, liền cảm nhận được niềm vui vợ chồng bình thường cùng nhau tan tầm mua đồ ăn, mỗi ngày nhất định phải lôi kéo Bạch Cẩm Sương đi siêu thị mua đồ ăn. Bạch Cẩm Sương thỉnh thoảng bị Mặc Tu Nhân trêu chọc thẹn thùng, thế nhưng nghĩ đến Mặc Tu Nhân 6 năm qua như thế nào, cô liền mềm lòng không được, cơ hồ là có chút dung túng Mặc Tu Nhân. Cô vừa đáp ứng đề nghị của Mặc Tu Nhân đi siêu thị, liền thấy Mặc Tu Nhân đưa tới một tấm vẽ gì đó. Cô cầm và hỏi, cái gì vậy? Anh nói, về triển lãm, Bạch Cẩm Sương lúc này mới chú ý tới chữ trên đầu phiếu, một số họa sĩ nổi tiếng cùng nhau vẽ tranh triển lãm, bên dưới còn có tên của họa sĩ của các tác phẩm được trưng bày trình. Bạch Cẩm Sương liếc mắt nhìn, có chút kinh ngạc, sao anh cho em cái này? Mặc Tu Nhân vừa lái xe vừa nhìn cô một cái. Không phải em nói gần đây không có cảm hứng sao, đi xem triển lãm tranh tìm cảm hứng. Con người Bạch Cẩm Sương chợt lóe, cô không nghĩ tới chỉ là mình hai ngày trước lúc ăn cơm tùy ý nói một câu, Mặc Tu Nhân liền để ở trong lòng. Bạch Cẩm Sương có chút xúc động, được rồi, vừa hay em cũng đã lâu không xem triển lãm tranh, đi tiếp nhận bầu không khí nghệ thuật. Ban đầu cô là một nhà thiết kế đồ trang sức thường sẽ tiếp xúc nhiều hơn với một số tác phẩm nghệ thuật, xem phong cảnh và như vậy để tìm cảm hứng. Đề nghị này của Mặc Tu Nhân thật đúng ý nguyện của cô. Chỉ có điều, Bạch Cẩm Sương cầm về trong tay đột nhiên kinh ngạc nói. Sao anh lại cho em hai tấm? Vậy để em gọi Annie đi cùng với em. Mặc Tu Nhân lạnh lẽo nhìn cô một cái. Một trong số đó là của anh, như thế nào? Em không muốn anh đi với em sao? Bạch Cẩm Sương lập tức phản ứng lại, Mặc Tu Nhân định đi cùng cô, chẳng trách đem về cho mình, cô cười đùa một tiếng. Làm sao có thể, em nghĩ rằng anh đang bận rộn với công việc của anh không có thời gian để đi. Mặc Tu Nhân không cười liếc nhìn cô một cái. Đúng không, Bạch Cẩm Sương mặt dày nói dối. Đương nhiên, em đây là vì anh suy nghĩ, anh nên hiểu em một chút. Mặc Tu Nhân cười cười, đáy mắt hiện lên một nụ cười nuông chiều. Bạch Cẩm Sương nhìn vào vẻ triển lãm tranh, đột nhiên nói. Nói cũng thật trùng hợp, mấy ngày này em có vẽ một bản thảo thiết kế riêng cho một họa sĩ nhỏ. Mặc Tu Nhân lái xe thuận miệng hỏi, không phải gần đây em không có ý định nhận đơn đặt hàng cá nhân sao? Bạch Cẩm Sương mím môi, không có tính toán này, chẳng qua cô gái kia là khách hàng lớn của phòng làm việc của chúng em, cộng thêm lần này là anh trai cô ấy giấu cô ấy chính là muốn tặng cô ấy một món quà, thái độ thật sự thành khẩn, em liền đáp ứng. Lại nói, có lẽ anh đã nghe qua về nhà của họ. Mặc Tu Nhân không đem lời này của Bạch Cẩm Sương để ở trong lòng, chỉ thuận miệng hỏi một câu. Ồ, nhà ai? Bạch Cẩm Sương nói, cô gái đó tên là Thẩm Đinh Nhiên, anh trai cô ấy tên là Sở Hạnh Từ, lúc ấy em còn rất tò mò, hai anh em bọn họ sao không phải là một họ, chẳng lẽ giống như anh và anh trai anh? Mặc Tu Nhân nghe được lời này của Bạch Cẩm Sương, lập tức liền biết cô nói là ai. Cocchuyenaudio.com, con người anh lóe lên, nói, Sở Hạnh Từ giống như con trai nhà họ Thẩm, bằng không em cho rằng nhà họ Thẩm vì sao để con gái họ Thẩm, con trai họ Sở. Bạch Cẩm Sương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, nói xong, sau khi cô biết hậu giác nhìn thoáng qua Mặc Tu Nhân, có chút kinh ngạc. Anh quen Sở Hạnh Từ ha? Mặc Tu Nhân gật gật đầu, nhà họ Thẩm muốn mở chuỗi siêu thị, nhưng mà nhà bọn họ không tiếp xúc với lĩnh vực này, hơn nữa mấy năm gần đây vẫn ở nước ngoài, đối với tình hình thị trường trong nước không hiểu, liền muốn hợp tác với tập đoàn Tần Thị, buổi chiều Sở Hạnh Từ còn nói chuyện hợp tác với anh, Bạch Cẩm Sương có chút tò mò. Vậy công ty các anh có muốn hợp tác với nhà họ Thẩm không? Con người Mặc Tu Nhân lóe lên, ý nghĩ của anh là xem tình huống trước, bất quá, bố anh có ý định hợp tác, lúc trước ông ấy nợ nhà họ Thẩm một nhân tình muốn mượn cơ hội lần này trả lại, cách chương.